lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 326, có cừu báo cừu, có oán báo oán, các ngươi thật giống như không biết rõ, các ngươi là bị bán a. Đường Lạc nói rằng, cô gái tóc vàng không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm Đường Lạc. Ngao Ngọc Liệt phất tay, dùng gió lốc tản xuống tất cả viên đạn, há mồm phun một cái, một đạo sấm sét từ miệng bên trong tuôn ra, ánh chớp lóe lên, trong nháy mắt đánh vào ba cái nổ súng thần ma đi lại trên thân. Lôi điện tốc độ cực nhanh, ba người này đừng nói né tránh, tự liền thời gian phản ứng đều không có, thân thể co quắp té ở đất trên, hấp hối, chỉ còn lại có nửa cái mạng, đau quá a. Khác một bên bị Đường Lạc bẻ gãy đầu nam tử, chậm rãi đứng rồi lên, vung vẩy rồi một chút đầu, nhìn qua đã phục hồi như cũ bộ dáng, để cho ta nói hết, lão tử. Đường Lạc tiện tay vỗ một cái, lưu ly niết bàn đại thủ ấn hiện lên, chừng 2 mét lớn nhỏ, từ trên trời giáng xuống, rơi vào nam tử trên thân. Nam tử y nguyên không có thể nói hoàn chỉnh, toàn bộ người ghé vào rồi đất trên, so lúc bình thường lệch phẳng rồi không ít, máu tươi không ngừng mà từ thừa xuống chảy ra. Cái này sức khôi phục không tệ a, tiện tay một chút cũng không có đem nam tử triệt để chụp chết. Đường Lạc nhìn tới đi, nam tử trên thân nghiêm trọng vô cùng, thương thế chính tại một chút xíu lại nguyên. Hao Thiên Khuyển từ điện thoại trên người được rõ ràng nhất mùi. Một đường truy tung tới đây, tìm kiếm được chính là cái này nam tử. Người này trên thân cũng có một luồng dã thú cảm giác, không biết là cái gì mệnh cách mảnh vỡ. Ngươi đi tìm một chút Dụ Viêm Bân bọn hắn. Đường Lạc đối Ngao Ngọc Liệt nói rằng, hướng đi cái kia nam tử, mới đi một bước, tay phải hơi chút siết chặt, một bó màu vàng đầu tóc quấn quanh ở cổ tay trên. Cô gái tóc vàng kia đầu tóc tại bất chi bất giác bên trong điên dài đến một cái khoa trương chiều dài, đã có không ít rủ xuống đến rồi đất trên. Sức khôi phục rất mạnh nam tử, nắm giữ mệnh cách mảnh vỡ là ích chiến cảnh bên trong Wolverine Logan. Không có adamantium kim loại hình thành xương cốt, tại thời điểm cần thiết, có thể trong thời gian nhất định duỗi ra ba căn cốt chảo đến chiến đấu. Không có nguyên bản Wolverine như vậy lợi hại, không hoàn chỉnh yếu hóa bản, nhưng sức khôi phục coi như không tệ. Không ít tới chết thương thế cũng sẽ không chết đi. Để Đường Lạc nhớ tới cái thứ nhất chiến đấu qua mệnh cách người nắm giữ, Nero. Đó cũng là một cái đó có thể thấy được rõ ràng chênh lệch yếu hóa bản. Vận dụng quỷ tay, chiến đấu giống như là mở lớn liều mạng trạng thái. Mà cô gái tóc vàng mệnh cách mảnh vỡ là rau diếp cô nương. Ra từ Green cổ tích. Đổi một cái mọi người tương đối quen thuộc xưng hô, chính là dài tóc công chúa. Nguyên bản cổ tích bên trong không có cái gì năng lực đặc thù, chính là đầu tóc đặc biệt dài, nhưng xem như mệnh cách mảnh vỡ bị thần ma đi lại nắm giữ, liền có chỗ đặc thù. Kia một đầu màu vàng dài tóc, tính bền dẻo 10 phần, quả thực tựa như là tơ thép đồng dạng. Cô gái tóc vàng cái cổ hơi chút bị lệch lấy, lôi kéo ở Đường Lạc động tác, có thể nhìn thấy, nàng kia bởi vì quá mức tráng kiện, nhìn qua hơi có chút ngắn cái cổ trên, cơ bắp nhô lên, 10 phần giữ tợn khoa trương, mang theo vài phần không phải người kinh khủng cảm giác, để người tin tưởng, coi như một quyền đánh đi lên, đánh vào cái cổ trên. Đối phương cũng có thể không nhúc nhích tí nào, ngược lại là chính mình tay sẽ làm bị thương đến. Không chỉ có chỉ là thao túng đầu tóc, đầu vung vẩy bắt đầu, đầu tóc quất đánh, hình thành hiệu quả không thua gì vô số sắc bén tơ thép quất đánh. Cô gái tóc vàng thân thể thấp nằm lấy, cái cổ bắt đầu chuyển động, liền muốn đem bị cuốn lấy cổ tay Đường Lạc vung lên đến. căng cứng cái cổ vừa mới cẳng lệ, một luồng to lớn vô cùng, căn bản là không có cách chống cự lực lượng từ đường lạc bên kia truyền đến. Cô gái tóc vàng lập tức mất đi rồi đối thân thể khống chế. Hai chân cách đất bay ở giữa không trung bên trong, xẹt qua một đạo hoàn mỹ phác họa, trùng điệp nện tại rồi vừa mới miễn cưỡng có thể đứng dậy nam tử trên thân. Rất nhỏ phốc phốc âm thanh, cái gì đồ vật bị lực lượng khổng lồ đè xuống, hướng về bốn phương tám hướng vẩy ra ngoài, tại đường phố trên tạo thành rồi một cái khuếch tán đồ án màu đỏ ngòm. Đồ án trung tâm, hai người đụng thành một đoàn, đúng nghĩa đụng thành một đoàn, không phân khác biệt, quấn quanh ở trên tay đầu tóc tự mình khô héo, vỡ vụn rơi vào đất trên, nhẹ nhàng dẫm mạnh liền mới thành rồi một đoàn bột phấn. Khổng lồ như vậy trùng kích, đừng nói cô gái tóc vàng, tự liền có Wolverine mệnh cách nam tử đều gánh không được. Tại chỗ tử vong, đường lạc đưa tay hư nắm, hai khối mệnh cách mảnh vỡ bị hắn bắt vào tay bên trong. Cũng không trì hoãn, một ngụm nuốt xuống, bất quá này hai khối mệnh cách mảnh vỡ cũng không tính là lớn. Lại thêm lên bây giờ thương thế khôi phục ở vào so sánh gian nan giai đoạn. Chỗ lấy y nguyên bảo trì tại 3.2 thành không thương hạn mức cao nhất. Ngược lại là công đức sen ngọc thu hoạch rồi một chút công đức chi lực. Cũng không biết rõ là ai cung cấp, vẫn là cả hai cùng có đủ cả. Nhẹ nhàng điểm rồi điểm treo lấy công đức sen ngọc, một luồng gợn sóng theo nó trên thân khuếch tán ra. Ôn hòa lực lượng tản mát đi ra, khuếch tán ra, che phủ tại rồi bởi vì bạo tạc sinh ra, đang thiêu đốt hỏa diễm bên trên, đem nó khống chế tại rồi một cái phạm vi, rất nhanh dập tắt, đường lạc đi đến an toàn cửa phòng miệng, thuận tay độ hóa rồi bên cạnh nằm dưới đất hai cái thần ma đi lại, thừa xuống cái kia nửa chết nửa sống, bị đường lạc lôi vào an toàn trong phòng. Đi vào an toàn phòng, đường lạc thuận lấy ngao ngọc liệt dấu vết lưu lại, đi đến che giấu tầng hầm bên trong. Sư phụ, hai người kia tình huống có chút hỏng bét. Ngao ngọc liệt chào đón nói rằng, ngươi hỏi một chút cái này. Đường lạc chỉ đất trên gia hỏa, hơi khai quang trị liệu một chút, để cho hắn có thể mở miệng nói chuyện. Tầng hầm ngăn cách bên trong căn phòng nhỏ. Nhỏ cửa bị mở ra lấy, truyền đến một hồi khó ngửi vô cùng mùi, có thể nhìn thấy Dụ Viêm Bân cùng Tiêu Hàn nằm tại mặt đất trên. Sắc mặt ngốc trệ vô cùng, hai người tứ chi đều đã bị chặt đi, nhét vào nơi hẻo lánh bên trong, trong mắt đã không có rồi thuộc về người bình thường linh động. Đục ngầu một mảnh, nhìn xem có thể hay không cứu a. Đường lạc hái xuống công đức sen ngọc. Hướng hai người bên kia ném một cái, công đức sen ngọc trôi nổi tại hai người trên thân, vẩy xuống ấm áp tia sáng, gãy chi tự mình bay lên, dán vào tại rồi hai người chỗ đứt. Mấy phút đồng hồ sau, hai người đã lại nguyên, nhưng sắc mặt uể oải không chịu nổi, trong mắt sợ hãi y nguyên không thể biến mất, mặc dù đã là ý nào đó trên không thương. Nhưng Tiêu Hàn cùng Dụ Viêm Bân hai người cũng có thể nói là tàn phế rồi. Công đức sen ngọc khai quang chữa thương có thể trị thân thể trên thương thế. Cũng có thể lấy để hai cái này bị tra tấn thành rồi đồ đần người khôi phục lại chỉ ít không ngốc rồi. Nhưng trong lòng trên bóng tối, cũng không phải là đơn thuần khai quang có thể xua tan rồi. Có thể đi ra hay không đến, chân chính lần nữa khôi phục tới đây. Liền muốn nhìn hai người chính mình rồi. Nói như vậy, thần ma đi lại tâm lý sức thừa nhận cũng không có bết bát như vậy. Nhưng là bọn hắn gặp phải là có Cupid mệnh cách mảnh vỡ carry. Hắn có thể thao túng, yêu. Tự nhiên cũng có biện pháp đem sợ hãi cảm xúc phóng đại. Lại thêm lên một chút tàn khốc thủ đoạn. Cũng đủ để cho Dụ Viêm Bân cùng Tiêu Hàn hai người triệt để sụp đổ. Đường lạc nhìn lấy sinh không thể luyến hai người nói rằng, chết mất hai cái mệnh cách người nắm giữ, một nam một nữ, màu vàng dài tóc, một cái như là dã thú. Chỗ một thời kỳ nào đó trở về sau thừa người kế tiếp. Nghe được Đường Lạc nói, Dụ Viêm Bân mở miệng, khô khốc nói, còn thừa xuống người kia sao? Nói được rõ ràng một điểm, Đường Lạc nói rằng, hắn cũng không có hứng thú làm cái gì biết tâm đại ca ca khuyên bảo này hai vị. Hắn phải gọi làm Kerry. Dụ Viêm Bân nói rằng, tựa hồ có thể phóng đại người cảm giác, tình cảm, âm thanh mang theo chút run rẩy. Nhấc lên Kerry thời điểm, trong mắt sợ hãi lập tức tăng cường mấy phần. Có thể tưởng tượng sợ hãi hạt giống đã trồng xuống. Nếu như bọn hắn gặp lại cái kia Kerry, chỉ sợ liền đối mặt hắn, chiến đấu dũng khí đều không thể nhấc lên. Được thôi, Đường Lạc cũng không có hỏi nhiều. Ngao Ngọc Liệt bên kia còn có một người sống, thả xuống còn không có chậm tới đây hai người. Đường Lạc đi đến tầng hầm lối vào, Ngao Ngọc Liệt đứng đấy, dưới chân cái kia thần ma đi lại không ngừng mà run rẩy. Nên nói sau khi nói xong, hiện tại không nói nổi một lời nào. Thừa xuống người kia gọi là Kerry Sweet, Cupid mệnh cách người nắm giữ. Hắn không biết rõ Kerry hiện tại ở đâu, cũng không biết rõ sinh tử chi thư người nắm giữ bị tìm tới tin tức. Ngao Ngọc Liệt nhìn thấy, Đường Lạc đi tới, mở miệng nói rằng, bắt được Tiêu Hàn hai người sau, ba người bọn họ phụ trách trông giữ, mặt khác ba cái mệnh cách người nắm giữ rời đi. Hai người kia trở về, bọn hắn cũng hơi kinh ngạc. Ta nghĩ, năm người này hẳn là bị cái kia, Cupid, trực tiếp bán mất. Ngao Ngọc Liệt phỏng đoán nói, chính hắn đi kiếm quyền thành hoàng rồi. Há, thì ra là thế, ta nói làm sao ít một cái. Đường Lạc nói rằng, đợi một chút, kia ta kế hoạch thông đâu. Cứ như vậy, cứ việc bắt được những này con chuột nhỏ độ hóa rồi. Thế nhưng là Đường Lạc kế hoạch bên trong gấp bội vui sướng. Tất cả đều muốn liền không có rồi. Không quan hệ, Ngao Ngọc Liệt tranh thủ thời gian nói. Hắn nói rồi những người này, kim chủ, là ai? Ở đâu, chúng ta có thể thông qua nàng tìm tới Kerry? Không đúng, có lẽ có khả năng trực tiếp tìm tới quyền thành hoàng. Kim chủ thân phận bị kia thần ma đi lại, nôn, được không còn một mống. Há, quả nhiên, ta kế hoạch là hoàn mỹ. Đường Lạc gật gật đầu, thân là sư phụ bức cách nhất định phải bảo trì lại. Ngao Ngọc Liệt đưa tay lau rồi bôi cái trán. Còn tốt, sư phụ bức cách bảo trì lại rồi. Sư phụ, đi thôi, Ngao Ngọc Liệt nói rằng. Này một cái liền lưu cho các ngươi rồi. Có cừu báo cừu, có oán báo oán. Đường Lạc quay đầu đối lấy Dụ Viêm Bân cùng Tiêu Hàn hai người nói. Còn có vừa rồi có bạo tạc, vây xem quần chúng đã báo cảnh sát. Chính các ngươi cẩn thận chút. Ném xuống cái kia y nguyên không cách nào động đậy thần ma đi lại. Đường Lạc cùng Ngao Ngọc Liệt rời đi. Sau một lát, kia thần ma đi lại cảm giác được bóng đen che phủ tại rồi chính mình trên thân. Chuyển di ánh mắt, đã nhìn thấy Dụ Viêm Bân cùng Tiêu Hàn hai người chọn người muốn nuốt biểu lộ. Vạn Long Quốc tế, một cái cao đoan hội sở, hội viên chế không phải hội viên cũng có thể vào, nhưng chỉ có thể hưởng thụ một bộ phận phục vụ. Về phần hội viên có thể hưởng thụ cái gì phục vụ? Cái này liền chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Quyền nhị công tử quyền thành hoàng, chính là Vạn Long Quốc tế khách quen, tiêu tiền như nước loại kia. Đêm nay quyền nhị công tử, cũng tại Vạn Long Quốc tế tiêu sái, rất có nó cha di phong, mang theo bảo tiêu, còn có Vạn Long Quốc tế bảo an thủ tại cửa thang máy. Chạy trốn đầu bậc thang, cam đoan quyền nhị công tử vui đùa sẽ không bị người ngoài đã quấy rầy. Vì cái gì không tuân thủ gian phòng cửa? Bởi vì này toàn bộ một tầng đều bị quyền nhị công tử bao xuống tới rồi. Đứng ở bổn lâu tầng thang máy cửa mở ra, một cái đầu tóc có chút thưa thớt, mang theo kính mắt, nhìn qua chừng 30 tuổi, khả năng tuổi thật còn muốn nhỏ một chút. Nam tử đi vào, nhấn xuống lầu một cái nút, thang máy cửa hợp trên, chiếu chiếu ra Trịnh Trì Hữu kia trương mang theo mệt mỏi mặt. Vừa rồi hắn nhận được cái kia Robert điện thoại, nói hắn đã đến dưới lầu, dùng một cái xa lạ dãy số, cũng không biết rõ đang làm những cái gì thành tựu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,